Cuồng Phi Sủng Vương, chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 563 Cố Thanh Hy đổi chủ đề, vẫn còn nhiều lắm, sao không ăn thêm đi xem thử có thể thăng lên thêm mấy tầng không? Tiêu Vũ Hiên liếc nhìn nàng. Cô tưởng tẩy tủy đan là thức ăn, muốn ăn bao nhiêu cũng được à, chúng ta có thể ăn 2-3 viên đã là giới hạn rồi, còn ăn tiếp chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. À, nàng liên tục uống mấy trăm viên đan dược trong 7 ngày, sao lại không có vấn đề gì thế? Nhà đầu xấu xí, hay là cô cũng ăn một viên đi, xem thử có thể mở được võ mạch không, ba người chúng ta sẽ dùng chân khí giúp cô. Một viên, ha, còn không đủ để nàng nhét kẽ răng. Cố Thanh Hy lại ném mấy bình đan dược cho bọn họ. Xem thử có thể thăng cấp thêm mấy tầng không? Thời gian cấp bách ta cho các ngươi nhiều nhất một canh giờ. Bồi nguyên đan, trời ạ, là đan dược thượng đẳng nhất phẩm, nhà đầu xấu xí cô có biết bồi nguyên đan còn đắt hơn tẩy tủy đan rất nhiều không? Đây là đan dược thượng đẳng bổ sung linh lực đấy, nếu là người có võ mạch đỉnh phong ăn vào một viên, rất có thể sẽ lập tức đột phá một bậc. Đúng vậy, các quý tộc cũng đều tranh giành nó, có biết bao nhiêu người vì có được một viên bồi nguyên đan mà tranh giành đến mức sứt đầu mẻ trán, lão đại cô lại có tận 3 bình, trong mỗi bình còn có 3-4 viên, trời ạ, giàu quá đi mất. Cố Thanh Hy sờ cằm, không nói với bọn họ là trong nhẫn không gian của nàng vẫn còn mấy bình. Bồi nguyên đan đúng là khó luyện hơn tẩy tủy đan một chút, nhưng chỉ cần có nguyên liệu cũng không phải là chuyện quá phức tạp. Những bồi nguyên đan này cũng giống như tẩy tủy đan, đều là hàng loại hai mà nàng thấy chướng mắt. Tiêu Vũ Hiên không chút khách sáo lấy ra một viên bồi nguyên đan, vội vàng điều động hơi thở tiếp tục đột phá võ mạch. Liễu Nguyệt Vu Huy thấy thế cũng vội vàng ăn vào một viên, tranh thủ thời gian đột phá võ mạch. Cố Thanh Hy rảnh rỗi đến nhàm chán đi một vòng bên ngoài hang núi, lại bất ngờ phát hiện cỏ tai hùm, thủy bồn thảo, lá thạch nam, tô hợp hương. Mắt Cố Thanh Hy sáng lên, không phải nói thế giới này không có những vị thuốc này sao? Sao ở đây có nhiều thế? Cố Thanh Hy kích động ngồi xổm xuống kiểm tra lại lần nữa, quả nhiên là vị thuốc nàng muốn tìm. Nếu có những vị thuốc này, nàng muốn luyện chế đan dược còn cần gì phải lo lắng nữa? Cố Thanh Hy lập tức hái thuốc, lấy một cái túi sợi đay từ trong nhẫn không gian ra, hái thuốc thẳng một đường. Lúc ra ngoài, mấy người nhóm Tiêu Vũ Hiên không khỏi khó hiểu. Nhà đầu xấu xí cô hái những cỏ dại này làm gì? Cỏ dại, đây không phải là thuốc sao? Đúng đó, cái này, cả cái này đều là cỏ dại mọc rất nhiều ở bên ngoài, ngọn núi nào cũng có. Cách chương,